Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 176, ổ quang nước đắng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Mọi người đồng thời tiến lên, nôn nóng khuyên giải đã tiếp nhận thẻ bài ổ quang. Ổ quang dùng tay vuốt mặt trên, đóng cửa, hai chữ. Lại nhìn mọi người, không có đang nói cái gì. Chỉ là thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một mạt bất đắc dĩ, cảm tạ chư vị hảo ý. Vạn tượng ảnh thị thành tự thành lập tới nay, vẫn luôn tận sức với sáng tạo, hy vọng có thể cho đại gia mang đến không giống nhau sinh hoạt. Trên thực tế, chúng ta làm được, nhìn chư vị nhất thành bất biến sinh hoạt bởi vì chúng ta mà thay đổi. Ta ổ quang là đánh tâm nhãn cao hứng. Ổ quang nói nơi này, dừng một chút, mọi người cũng nghe, cũng phảng phất về tới trước kia. Tân điện ảnh chiếu phim trước bọn họ kích động cười vui. Nỗ lực quá, liền tính thất bại, chúng ta cũng không hám. May mắn, bởi vì các ngươi to lớn tương trợ cùng cổ động, chúng ta còn tính thuận lợi. Cho nên, chúng ta lại không ngừng hoa số tiền lớn cùng mạnh mẽ khai phá tân điện ảnh. Tân trò chơi, tựa như lần này diễn đàn, tuy rằng thượng tuyến chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng đăng ký nhân số nhiều, lại là xưa nay chưa từng có. Đây đều là các ngươi công lao. Đúng vậy, chúng ta sáng giỏi quá, tự hào quá, cũng kiêu ngạo quá. Ở các ngươi xem ra, vạn tượng ảnh thị thành này gần một năm tới, ngăn nắp lượng lệ bề ngoài hạ. Không biết tích góp nhiều ít tài phú, khai nhiều ít mặt tiền cửa hàng, lại ở các nơi không biết phân nhiều ít phân bộ, dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung một chút cũng không quá. Đúng vậy, điểm này ta thừa nhận, khá vậy giới hạn trong lúc trước. Ổ quang nhìn mọi người, eo không tự giác lại cong cong tiếp tục nói, mở cửa hàng càng nhiều. Sở yêu cầu các loại tài nguyên cùng tài chính duy trì. Các người trung gian có rất nhiều thương nhân cũng là minh bạch. Tỉ như hỗn loạn nơi thương đô, nơi đó là tình huống như thế nào, nói vậy các người đều biết. Lúc trước vì sáng lập thị trường này, không biết thả xuống nhiều ít tài chính cùng nhân lực, mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Còn có cái khác thành thị, hơi có không khỏe, liền phải từ tổng bộ nơi này ra tiền, đi bảo hộ, đi duy trì. Cho tới bây giờ, vạn tượng ảnh thị thành trừ bỏ ở Lâm Tiên thành cùng với chung quanh 10 đại cổ ngoài thành, còn ở Tử U cảnh nội 76 tòa đại thành sáng lập chi nhánh. Một cái sản phẩm mới ra đời, đều là phải trải qua thật mạnh khó khăn cùng cạnh tranh. Các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ là duy trì này 86 ra mặt tiền cửa hàng, vạn tượng lâu muốn trả giá bao nhiêu tiền tài sao? Này vẫn là một bộ phận, mỗi cái đại thành lại phân rất nhiều tiểu điếm mặt, giống như trang phục, vật phẩm trang sức, dụng cụ cắt gọt vân vân. Này lại này đây mấy trăm ra tới tính toán, mà Lâm Tiên thành vạn tượng lâu lại chỉ có một, mà lần này vì quay chụp tân điện ảnh, vạn tượng lâu cơ hồ đem tuyệt đại đa số tài chính đều thả xuống đi vào. Vô luận là lấy cảnh vẫn là nhân lực, đều là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, chúng ta cùng yêu tộc hợp tác rồi. Ổ quang nói nơi này, mọi người lại không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có quở trách. Điểm này làm có chút thấp thỏm ổ quang đáy lòng ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân sự, vì cùng bọn họ hợp tác, chúng ta là muốn mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, có chút còn dễ nói chuyện, trả giá một đám xa xỉ tiền tài đó là, mà có chút, vì lấy cảnh cùng màn ảnh quay chụp, chúng ta là cố ý chọc bực nó, ở nguy cơ thời điểm thật vất vả lấy ra một bộ phận màn ảnh. Lúc này, tổn thất khó có thể tưởng tượng, này đó. Các ngươi lại biết không? Nghe nói ổ quang những lời này, vô số người khiếp sợ ngẩng đầu. Bọn họ không nghĩ tới, một bộ điện ảnh quay chụp thế nhưng sẽ như vậy nguy hiểm. còn có lấy cảnh, cốt truyện yêu cầu, chúng ta có lẽ muốn vượt giới tìm thích hợp quay chụp mà. Tựa như lần này đại thoại Tây Du, chính là lấy tự man giới. Nơi đó, là một chỗ cái dạng gì địa phương? Chư vị nói vậy cũng biết, chúng ta chỉ là nhân tộc, chúng ta không phải bọn họ một viên. Nơi đó yêu tộc cùng man tộc nhiều khó có thể tưởng tượng. Chúng nó nhận thức ngươi sao? Mua ngươi chướng sao? Nhưng vì các ngươi, vì cấp chư vị một cái không giống nhau chuyện xưa, chúng ta vẫn là thâm nhập đi vào, nhiều lần trải qua gian nan hiểm trở, ở bên trong quay chụp hơn 4 tháng, rốt cuộc quay chụp hoàn thành, một bộ dài đến 4 cái giờ sử thi điện ảnh rốt cục là hoàn thành. Gần hơn phân nửa cái vạn tượng lâu tài chính đều đầu nhập vào đi vào. Nguyên bản nghĩ dựa vào bộ điện ảnh này, giảm sóc một chút tài chính, cấp cái khác thành thị chi viện một chút, chính là đến cuối cùng đâu. Ổ Quang nói nơi này, tựa hồ nhớ tới đêm đó vị kia kẻ thần bí hùng hổ dọa người. Đem hắn không bỏ ở trong mắt, tựa hồ đang xem con kiến giống nhau, nội tâm một kích động, cấp tốc ho khan lên. Tiểu Nghệ thấy vậy, vội vàng chạy đến trước mặt vỗ phía sau lưng. Thanh âm giống như ruồi muỗi. Cha, không sai biệt lắm được. Nghe được ta mặt thiêu. Ổ Quang không giấu vết vỗ vỗ tay nàng. Rồi sau đó nhìn mọi người. Một ít người thậm chí nghe đều rơi xuống nước mắt. Là nha, bọn họ chỉ là thấy được nhất ngăn nắp lượng lệ một mặt. Nhưng sau lưng trả giá lại một chút không quan tâm quá. Tử Nguyệt cũng là đôi mắt hồng hồng. Nội tâm tự trách xưa nay chưa từng có mãnh liệt, thậm chí hiện tại đều tưởng lao ra đi đi thỉnh cầu tha thứ. Nhưng nữ vương thân phận bãi tại nơi đó, đừng nói chính mình nguyện ý, chỉ sợ Điền Vĩnh đều sẽ lấy chết ngăn lại chính mình. Nàng là ai? Nàng là Tử U cảnh tân chủ nhân, trước công chúng nhân trộm đạo thần dân chi vật, rồi sau đó đi xin lỗi, chỉ sợ toàn bộ Tử U cảnh đều sẽ trở thành những người khác vương trò cười. Tựa như hiện tại, Điền Vĩnh đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chủ tử bóng dáng. Tuy thì chuẩn bị dùng sinh mệnh chặn lại. Cuối cùng, chúng ta được đến cái gì? Được đến chính là không hiểu. Là trộm đạo giả hung hăng ngang ngược. Đánh bất tỉnh ta, đánh cho bị thương ta hộ vệ. Cướp đoạt ảnh tượng thạch. Các ngươi đứng ở ta góc độ này, đổi vị tự hỏi một chút, các ngươi sẽ là như thế nào tâm tình? Này đã không phải tiền tài vấn đề, là chúng ta vì các ngươi trả giá sau kết quả, là tôn nghiêm cùng thể diện vấn đề. Điện ảnh có thể không cần, nhưng ta này Trương lão mặt, toàn bộ vạn tượng lâu tôn nghiêm cần thiết muốn bảo trì chủ. Cho nên, chúng ta khởi động màu đỏ quả phụ. Cấm chế. Đêm này kíp nổ, ngươi không phải muốn sao? Cầm đi nha, trận này đánh cờ, chúng ta vạn tượng lâu lựa chọn thoái nhượng. Ổ Quang biểu tình kích động, cấp tốc ho khan, mọi người càng là tay cầm cạc cạc rung động, đối với vị kia thần bí trộm đạo giả hận thấu xương. Chúng ta đại đa số tiền đều bồi ở điện ảnh, cho nên đã không có tiền lại tiền trả bọn họ. Hôm nay, các ngươi liền rời đi đi, tìm một cái tân việc nuôi sống chính mình đi. Lần này, là ta vạn tượng lâu thực xin lỗi các ngươi. Ổ Quang thanh âm bình tĩnh xuống dưới, đối với rất nhiều nhân viên cửa hàng nói, rồi sau đó một đôi lão mắt thấy đen nghìn nghịt đám người. Nâng lên thanh âm, ta biết ngươi ở đám người bên trong. Giờ phút này đang nhìn ta, không có gì, ngươi thắng, ta Ổ Quang, thua, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể để lại cho ta một gạch một ngói, một chén một cháo, ta Ổ Quang tại đây cảm ơn. Ổ Quang nói nơi này, hướng về đám người khom người chào, mọi người tức khắc cho đã mắt hung tợn quan sát khởi bốn phía tới, xem ai giờ phút này ở vui sướng khi người gặp họa. Ổ Quang còn lại là đôi mắt không giấu vết nhìn thoáng qua đối diện mười mấy gia. Dựa theo tiểu nhị điều tra, nơi đó gần nhất có hơn 10 gia chuyển đến tân hộ gia đình. Hiểm nghi lớn nhất, ổ quang nâng lên hắn lão eo, cầm đóng cửa thẻ bài, chuẩn bị thân thủ treo lên đi. Không cần a, trưởng quầy, tất cả mọi người tại đây một khắc ra tiếng ngăn trở lên. Tử Nguyệt nhẹ nhàng khụt khịt, liền phải đứng dậy đi xin lỗi. Điền Vĩnh cũng tại đây một khắc chân trước bước ra, chuẩn bị ngăn trở. Chính là, ngay sau đó, Tử Nguyệt đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía mặt bên vô tận hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.